Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Người trong thành thực biết chơi. Vương Bình nói ra anh ngữ. Ở đây bổng tử bọn đều là sững sờ xuống, nhìn nhau nghi hoặc, cũng không phải là bọn hắn kinh ngạc tại Vương Bình nói anh ngữ. Cái này không có gì tốt kinh ngạc, bởi vì hiện nay thế giới giao lưu phần lớn dùng anh ngữ. Bọn hắn chỉ là sẽ không anh ngữ, cũng may Hàn Triết Ngạn du học nước Mỹ, hiểu được anh ngữ, Hàn Triết Ngạn là các đồng bạn phiên dịch Vương Bình nói chuyện. Sau đó lấy anh ngữ đáp lại nói, ngươi tốt, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Ta muốn hỏi một cái, nhóm chúng ta muốn đi Tinh Châu khách sạn muốn làm sao đi? Vương Bình hỏi, Hàn Triết Ngạn sững sờ xuống, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai là đến hỏi đường A. Chợt, Hàn Triết Ngạn một bên là các đồng bạn phiên dịch Vương Bình lời nói. Vừa nói, ngươi tốt, vị tiên sinh này, ngươi muốn đi Tinh Châu khách sạn chỉ cần dựng xe taxi là được. Xe taxi, đó là cái gì? Vương Bình nói, tiếng nói vang lên, Hàn Triết Ngạn ngốc trệ, sắc mặt trở nên cổ quái, sau đó mang theo quỷ dị cho các đồng bạn phiên dịch Vương Bình lời nói. Cái gì? Cái này người Hoa không hiểu xe taxi. Ta thiên, sẽ không Hoa Hạ thật không có xe taxi đi. Đây cũng quá nghèo đi. Hoa Hạ thế mà không có xe taxi. Xem ra ngươi nói cái kia nghe nói là đúng a. Hoa Hạ thật suất liên tục thuê xe cũng không biết rõ. Bổng tử bọn cổ quái không thôi. Thần sắc cũng trở nên khinh miệt bắt đầu. Thậm chí, có nữ bổng tử thanh niên hỏi. Hoa Hạ không có xe taxi. Vậy bọn hắn làm sao xuất hành? Cưỡi ngựa sao? Thật là có khả năng cưỡi ngựa, hay là xe đẩy tay cũng không nhất định a. Nương pháo thanh niên nói. Cùng lúc đó, đối với đồng bạn khinh miệt, Hàn Triết Ngạn giờ khóc giờ cười cũng không có tham dự. Mà là Vương Bình giải thích nói, xe taxi chính là nhóm chúng ta bên này giao thông công cụ. Chính là ngươi xem phía trước đầu kia trên đường lớn, chạy chính là ô tô. Ô tô chính là giao thông công cụ, xe taxi cũng là ô tô. Rất nhanh, Hàn Triết Ngạn giải thích xong, Vương Bình một mặt bừng tỉnh, sau đó thở dài nói, nguyên lai các ngươi dùng là loại này giao thông công cụ a. Tốt a, xem ra nhóm chúng ta chỉ có thể dùng tự mình giao thông công cụ đi. Ngươi có thể nói với chúng ta một cái Tinh Châu khách sạn phương hướng à? Hàn Triết Ngạn vô ý thức vạch Tinh Châu khách sạn phương hướng. Chờ hắn bừng tỉnh, Vương Bình đã quay người đi nghĩ Thượng Quan Kiến Quốc bọn người. Thấy thế, Hàn Triết Ngạn biến sắc, vội vàng đuổi theo. Hàn Triết Ngạn, làm sao? Cái khác thanh niên hỏi thăm. Bọn hắn không hiểu anh ngữ, cho nên không biết rõ vì cái gì Hàn Triết Ngạn sẽ đuổi theo. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ bọn hắn cũng đuổi theo. Hàn Triết Ngạn nhanh chóng nói cho bọn hắn Vương Bình vừa rồi lời nói. Thoáng chốc, chúng nam nữ giật mình sắc. Ta tào, bọn hắn không phải là muốn đi bộ đi qua đi. Đúng lúc này, ta tào, cái này, Hàn Quốc bọn tính cả Hàn Triết Ngạn đều là ngây người. Ánh mắt đều nhanh muốn đột xuất. Thần sắc che kín rung động. Bay, bay trên trời. Cái gặp Vương Bình trở lại Thượng Quan Kiến Quốc mấy người bên cạnh. Nhanh chóng theo ba lô móc ra một cái kiếm gỗ ném ra ngoài. Trên mộc kiếm khắc họa lít nha lít nhít nhóm đường vân. Từng cái hoa văn có hào quang chảy qua. Tựa như có óng ánh dòng nước qua đường vân. Sát na, 40cm kiếm gỗ thầy gió liền trướng. Biến thành 4 mét lớn cự kiếm. A kiện. Lị lị, nghiên nghiên các ngươi đi lên. Chúng ta đi, lão Trần hai người các ngươi đuổi theo. Thượng Quan Kiến Quốc mấy người giờ khóc giờ cười. Bước lên cự kiếm, sau một khắc, chở Vương Bình bốn người kiếm gỗ bay lên trời. Phóng hướng thiên khung, bay về phương xa, mà đồng thời khác, Lão Trần, Lão Linh quay người hướng về phía chạy đến Cũng Mẫn Tuấn nói ra sứt sẹo anh ngữ. Tạ ơn giải đáp, bái bai, Lão Trần hai người từ túi túi móc ra trong chóng tre. Chọc vào đến cùng bên trên, theo sát Vương Bình bốn người bay đi. Yên tĩnh, cửa phi tường lặng ngắt như tờ. Hàn Chiết Ngạn các loại bổng tử thanh niên miệng há đến lão đại. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Bình mấy người biến mất ở trong trời đêm. Bọn hắn bị chấn động thật lâu nói không ra lời. Thật lâu, Hàn Chiết Ngạn bọn người hoàn hồn. Tên kia nương pháo thanh niên ngốc trệ thần sắc nói. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Bay, bay lên, người hoa bay lên, lập tức. Tất cả mọi người xôi trào. Ta tào, kia là ngự kiếm phi hành sao? Kia là hoa hạ giao thông công cụ sao? Người hoa cũng dùng loại kia bay trên trời kiếm gỗ sao? Còn có kia là trong chóng tre. Trời ạ, bọn hắn đều là như thế xuất hành xa nhà sao? Ta rốt cục biết rõ vì cái gì người hoa không hiểu xe taxi. Bởi vì bọn hắn giao thông công cụ so với thuê xe mạnh quá nhiều. Giờ phút này, bất luận nam nữ, ở đây bổng tử bọn hồi tưởng lại Vương Bình nói chuyện qua. Rung động thật sâu, nguyên lai hoa hạ không sửa sân bay, không có máy bay, ô tô, không phải là bởi vì nghèo, mà là bởi vì hoa hạ căn bản không có không cần như thế lâu đồ vật. Bọn hắn giao thông công cụ so máy bay, ô tô mạnh hơn, đơn giản chính là siêu cấp khoa học kỹ thuật A. Hoa hạ khoa học kỹ thuật dẫn trước nhóm chúng ta quá nhiều. Tên kia nương pháo thanh niên lộ ra rung động. Lúc này, chúng bổng tử bọn trong đầu hiển hiện một bộ hùng vĩ hình ảnh. Tại một mảnh nhà cao tầng, hết sức phồn hoa đại đô thị. Kia là hoa hạ đô thị. Đô thị cái nào đó cư dân nhà. Một cái đeo túi đeo lưng học sinh cấp 3 đi ra ra môn. Hướng về phía người nhà khua tay nói. Mẹ, ta đi học nha, dứt lời, học sinh cấp 3 từ miệng túi lấy ra một thanh kiếm gỗ ném ra. Kiếm gỗ phóng đại bay lên không lơ lửng, hắn nhảy lên, ngự kiếm mà đi, học sinh cấp 3 mẹ mỉm cười đứng tại cửa nhà, hướng về phía học sinh cấp 3 khua tay nói, trên đường xem chừng, chú ý an toàn, sau đó, hình ảnh ống kính theo cư dân nhà thu nhỏ kéo duỗi. Tại phóng đại chuyển tới bầu trời, tại bầu trời kia bên trên, giống như chư thiên thần minh hạ phàm, có rất nhiều người, bọn hắn hoặc là dân đi làm vác lấy bao dẫm lên kiếm gỗ phi hành. Thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ, thì thào, không tốt, đến nhanh chóng điểm, không phải vậy đi làm trễ, hoặc là bác gái trên đầu cắm trong chóng tre. Trong tay cầm lớn lớn nhỏ cái túi nhỏ, đổ đầy rau quả, kia là mới vừa sáng sớm theo siêu thị trận trở về. Hoặc là học sinh đeo bọc sách, có cắm trong chóng che phi hành, có đạp kiếm mà đi. Các học sinh top 5 top 3 tại bầu trời trêu đùa. Một đường ở trên trời cười cười nói nói tiến về trường học. Thậm chí có thể trông thấy, có một ít ngoại mại viên. Bọn hắn dẫm lên phi kiếm dẫn theo thức ăn ngoài bay đến từng tòa cao ốc. Gõ 5-60 tầng cao ốc cửa sổ. Trong cao ốc có người đem cửa sổ mở ra. Tên kia ngoại mại viên đối đem thức ăn ngoài đưa ra nói. Người tốt, người điểm thức ăn ngoài. Đưa xong thức ăn ngoài. Ngoại mại viên dẫm lên phi kiếm bay về phía cửu thiên. Muốn tiếp tục đưa tiễn một nhà thức ăn ngoài. Sáng chói mà phồn hoa đô thị, nhà cao tầng mọc như rừng, cao ốc xen vào nhau. Tại kia cao ốc bầu trời ở giữa mọi người phi hành xuyên thẳng qua. Phi thường náo nhiệt, dưới mặt đất cũng có dạo bước đám người. Hình ảnh phồn vinh, rất có đánh vào thị giác lực. Tựa như công nghệ cao tiên thần thời đại. Nghĩ đến cái này hình ảnh. Hàn Chiết Ngạn các loại bổng tử thanh niên trong lòng bốc lên sóng lớn. Rung động vạn phần, giờ khắc này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Hoa hạ thật đáng sợ, nguyên lai tưởng rằng tự mình Hàn Quốc phát triển đủ tấn mãnh, có đường sắt, cao tốc, máy bay, khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng cùng Hoa Hạ so ra, làm sao có loại nông thôn vào thành, một cỗ người trong thành thực biết chơi cảm giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.